Chương 96, thế lực ngang nhau. Tê chương 96, thế lực ngang nhau. Tê chương tưởng kia dắt thiên quân tư thế công kích mà đi tiên thối, hung hăng công kích được từ trước đến nay cũng vậy do hắn đầu kia ngân bạch sắc tóc, sở thay đổi hóa thành châm điệu tàng trên. Thế nhưng, chương tưởng tiên thối tuy là lợi hại nhưng bị rót vào thổ hệ trạ cơ ra, thay đổi được trở nên cứng rắn không gì sánh được, giống như là cương thiết một dạng kiên cứng rắn châm điệu tàng, ở dị dài dạ khống chế trong. Xảo diệu tan mất trương tường tiên thối phần lớn lực lượng. Đang bị trương tường tiên thối bước lui mấy thước, để dì dài dạ hai chân trên mặt đất lưu lại một cái nói sâu xâm vết chảy, liền không còn có bất luận cái gì kiến thụ. Bất quá, trương tường khi nhìn đến dì dài dạ thi trưng một chiêu này nhận thuật thời điểm, cũng đã đúng biết cái này một cái kết quả. Bởi vì, dì dài dạ cống trải qua nhưng là dùng cái này nhất chiêu, đỡ được cùng là ảnh cấp họ rổ xỉ mà công kích. Họ rồ xì mà công kích, cũng có thể đỡ đến, cũng đủ để nhìn ra một chiêu này vật lý phòng ngự lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đồng thời, ở thổ hệ trả cờ giả chống đỡ phía dưới, những thứ này tóc đối với tóc thiên sinh địch nhân hỏa độn nhân thuật, cũng có không ít khiếm tính. Ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhân thuật dốc lòng từ trước đến nay trong tay, chương tưởng nếu như không có sử dụng dùng B cấp trở lên hỏa độn nhân thuật, đúng khó có thể đột phá cái này một cái sở hữu vật lý và độn một đôi đồng phòng ngự nhân thuật. Mà chính là ở dị dị hải giả đỡ trương tường công đánh thời điểm, hắn kia dựng thẳng lên tới để chống đỡ xuyên thấu qua quá châm điệu tàng chuyển tới đánh tay trái, liền trợt từ kia châm điệu tàng không có trong bao lên địa phương đưa ra ngoài, ngũ chỉ thành chỗ hình, hướng lấy trương tường chân phải chỗ tới. Không thể không nói, dị dị hải giả không hổ là trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến, đồng thời đạt được tam nhẫn phong hào tên. Hắn lựa chọn thời cơ, thật sự là quá chính xác. Lúc này, chính là trương tường ở công kích chi sau, lực cũ mới vừa tan, lực mới chưa sinh thời điểm nếu như trương tường không có hậu thủ lời nói, sợ đúng sẽ ở một chiêu này phía dưới, liền đối với từ trước đến nay cũng bắt lại mắt cá chân. Sau đó, liền không có sau đó. Tuy là trương tường có tự tin lực lượng của chính mình không chút nào kém cỏi hơn, tuổi tác đã 50 tuổi, bắt đầu đi xuống dốc dị dị dạ, thậm chí ở trả cờ dạ dưới sự kích thích, còn xa hơn viễn siêu qua đối phương. Thế nhưng, đừng quên, đối với mới có khả năng đúng trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến tồn tại A từng cái có thể tại loại này vạn người tầng cấp nhị dạ chiến đấu sống sót tên, đều đúng sát nhân kinh nghiệm phong phú tới cực điểm tồn tại, đều có thể bắt được từng cái có thể bắt được cơ hội, sau đó ở thuấn 15 kết thúc đối với phương sinh mệnh. Chớ nói chi là, dì dì dạ thể thuật chiến đấu lực, cũng không so với trương tưởng nhỏ yếu. Ngược lại, còn muốn cao hơn một chút. Bởi vì, thể thuật chiến đấu, cũng không phải là dựa vào sức mạnh lớn là có thể lỏa. Thể thuật chiến đấu, còn phải cân nhắc đến chủng chủng khác nhân tố, tỉ như kỹ xảo, tỉ như tốc độ, tỉ như dũng khí, đợi một chút đồ đạc. Tuy là trương tưởng biết dì dì dạ cũng không có thể giết chết chính mình, mà là sẽ biện lấy phiền toái hơn đích phương pháp xử lý, đem chính mình chế phục. Thế nhưng, trương tường cũng không có lòng tin có thể ở rơi vào dị dị hải dạ trong tay sau đó, thành công mà chạy trốn ra ngoài. Nhưng may mà chính là, trương tường ở tấn công bê tức sau khi, cũng đã làm dự tính xấu nhất, thậm chí bao gồm mình sẽ ở trong nháy mắt liền bị đánh ngược lại. Mới, hắn đã trước giờ làm chuẩn bị tại hắn đưa ra tiên thối trong nháy mắt, trương tường liền bóc mình tay trái, dấu ở dị dị hải dạ sở không thấy được địa phương. Sau đó, nhanh chóng dùng học từ hạ cụ đơn tay kết ấn, bắt đầu ấn tới. Tuy là một tay tốc độ kết ấn, đối lập nhau với hai tay kết ấn mà nói, phải chậm hơn, không ít. Nhưng trương tường muốn thi triển nhẫn thuật cũng không phức tạp, chỉ có chính là mấy cái ấn dựng lên. Ở dị dị hải dạ tay trái gần bắt lại trương tường mắt cá chân trong nháy mắt, hắn cũng đã đem một cái nhẫn thuật chuẩn bị xong. Hòa độn. Viêm đạn trương tường đôi trong mắt tốc biến quá một đạo tinh mãn. Một trả cờ giả từ trương tường đan điền trào đứng lên, ở trương tường trong miệng huyện hóa thành chủng từ trả cờ giả hình thành dầu, sau đó lấy giảm thiếu dầu luyện thành số lượng làm giá, rút ngắn nhận thuật lúc phát động gian. Ở kia nửa giây thời gian cũng chưa tới bên trong, liền thành công đem điều này nhận thuật cho thi triển đi ra. Khỏa trung tâm đúng quần quận thiêu đốt dính trù dầu. Bên ngoài trong bánh mì lấy đường kính chừng 2 thước lớn nhỏ viêm đạn, từ trương tưởng trong miệng phụt lên đi ra ngoài, hướng về gần ngay trước mắt dì dì hải dạ công kích đi. Nhìn kia kịch liệt thiêu đốt viêm đạn, Trương Tường trong mắt tốc biến quá vẻ đắc ý, đây là hắn chứng kiến gì dẻ dạ thi triển ra châm điệu tàng sau đó, linh cảm lóe lên sau đó, sở nghĩ ra được biện pháp. Mặc dù không có B cấp hoặc là B cấp ở trên nhẫn thuật, đúng khó có thể trong nháy mắt liền đột phá tự tới cũng, kia trải qua thổ hệ trả cờ dạ củng cố châm điệu tàng. Thế nhưng, đó là C3Z ở tình hình chung trên. Nếu như kia thi triển ra hỏa hệ nhẫn thuật, là có thể duy trì liên tục tiêu đốt, thậm chí còn thẩm thấu vào đối phương con nở chưa hoàn chỉnh mà trong bao lên thân trong cơ thể đâu mà ở Trương Tường biết hỏa hệ nhận thuật bên trong, liền có một có thể làm được điểm này. Đó chính là từ dị hải dạ sở sa nở dê tạo ra, thường thường sử dụng C cấp hỏa độn nhận thuật viêm đạn túi kia bên trong ở trong ngọn lửa dầu đạn, ở công kích được dị hải dạ trên người thời điểm, liền có thể nhiễm đến trên người của đối phương. Coi như là đối với mới có thể cho dù dùng châm đem thân thể của chính mình trong bao đứng lên tốt, kia nhiễm ở bên ngoài dầu, đang kịch liệt thiêu đốt phía dưới tản mát ra nhiệt lượng, liền đủ để cho không có giải nhiệt các biện pháp gì dị dạ dạ ăn trên một trận vị đắng. Nhìn kia hướng cùng với chính mình đánh tới viêm đạn, dị dạ dạ mặt sắc biến đổi, cái này từ hắn chế tạo ra nhẫn thuật, hắn đương nhiên là biết một chiêu lợi hại này, cùng với sẽ đối với tại loại này dưới tình huống chính mình, mang đến thương tổn bất quá. Trương Tường vẫn còn có chút xem nhẹ tự tới cũng không cho mượn ứng đối biện pháp. Thế nhưng, chỉ bằng cái này một cái nhẫn thuật, liền muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, liền có chút ngây thơ cho ta bay ra ngoài đi, dì dẻ dạ hào sảng lớn hô một tiếng. Cùng lúc đó, dì dẻ dạ đúng là không lùi mà tiến tới. Ở kia tản ra hơi nóng quần cuộn viêm đạn gần tịch thổi sang trên người hắn thời điểm, hắn liền mánh dưới lòng đất thân thể, thậm chí còn chỉ kém lại mét. Thân thể hắn sẽ lao tới mặt đất sau đó, chân phải của hắn liền trợt trên mặt đất trên mặt một bước. Dưới chân hắn hài gỗ, thậm chí trên mặt đất trên chúng tên ra một cái nhàn nhạt hầm động tới. Y gì theo dựa vào cái này liên tục động tác, hắn cả người ở kia viêm đạn phía ngoài nhất, rất nhanh xuyên toa mà qua. Sau đó, đang né tránh quá viêm đạn trong nháy mắt, liền nhanh chóng ở giữa không trung xoay người, tay trái liền bắt được Trương Tường kia vẫn không có thể cùng lúc thu trở về chân. Tiếp đó, chính là một cổ cự lực từ Trương Tường chân mắt cá truyền đến. Trương Tường thân thể ở nơi này một cổ cự lực chi hạ, ở giữa không trung mất đi cân bằng, nhanh tốc độ mà phi trượt đi ra ngoài. Sau đó, liền hung hăng đánh tới khỏa mấy người ôm hết trên đại thụ. Phanh một tiếng vang lên. Trương Tường chỉ cảm thấy một cổ cường đại trùng kích lực truyền đến, để mình ngũ tạng lục phủ đều cảm giác thấy đến một hồi khó chịu, hô hấp cũng biến thành chắc trở lên. Bất quá. Nhìn như cũ ở hướng cùng với chính mình cái phương hướng này vọt tới. Chỉ cần tiếp qua vài phần một trong giây, liền có thể vọt tới trước mặt mình, sau đó một quyền đem từ trên thân cây bắn ngược trở về chính mình nện ra đi dị dẻ dạ. Trương Tường coi như là thân thể dị thường khó chịu, nhưng hắn còn đúng ý đi theo dựa vào ý chí kiên cường, khống chế cùng với chính mình thân thể ở giữa không trung nhanh tốc độ mà động. Hắn bên phải một. Bốn tay va chạm vào cắm ở bên hông mình kiếm tiêu phía ngoài chuôi kiếm, một cổ phảng phất kiếm nhất vậy sắc bén khí tức, từ Trương Tường trên người truyền ra. Dĩ dẻ dạ nắm đấm đang nhanh chóng bách cận chi bên trong, mang cho Trương Tường dư cảm thấy bị áp bách khủng khiếp, nhưng từ Trương Tường bên hông trong vỏ kiếm, ở tự tới cũng trong mắt, chậm rãi quất ra lóe ra hàn quang ám ảnh yêu nhận bóng loáng thân kiếm, không phải là không dành cho dĩ dẻ dạ ban sắc bén đau đớn cảm giác đâu lúc này. Chính là xét ở của người nào tốc độ độ đủ rất nhanh. Của người nào tốc độ cũng đủ nhanh, liền có thể S.U.S.T. trước bắt được tiên cơ, xúc phạm tới đối phương bất quá, vừa lúc đó. Một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại trong sân, đưa ra hai tay G.S., không có cập nhật hai ngày, đạt tờ H.N.G. huyết lại rơi không ít được rồi, rơi đi, rơi A không phải tội ngược lại, viết quyển sách này đã lô vốn hơn ngàn khối. Không có kiếm tiền cũng đúng như vậy. Ngược lại ta là nhìn đả tờ HNZ huyết tới cập nhật, ngươi đả tờ HNZ huyết nhiều, khen thưởng, hoặc là rắc càng nhiều, ta liền cập nhật nhiều một chút scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.